Bạn đang nghe truyện Nhật ký dùng thân thể trả nợ của thiếu nữ thanh thuần. Chương 1 đến 6. Thực hiện audio duy nhất tại website tiểu đào audio.com. Theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Chương 1: Thiếu phụ trưởng thành nửa đêm yêu đương vụng trộm, trứng trung dương vật nhét đầy hoa huyệt. Trong bóng đêm truyền đến tiếng phụ nữ rên rỉ giãy giụa. Tống Vãn nằm trên giường khẽ trở mình, tránh đánh thức em trai nằm bên cạnh, nhưng tiếng rên rỉ bên kia càng lúc càng lớn, cô nhíu mày kéo chăn lên, khó khăn lắm mới che được lỗ tai. Chỉ cách một bức tường. Thân hình Lý Tuyết Mai gợi cảm bị đàn ông nắm tóc đang không ngừng phun ra nuốt vào dương vật ông ta, theo ánh đèn vàng cam có thể nhìn thấy rõ ràng, cây gậy thịt tím đen, nổi đầy gân xanh. Nước bọc phủ đầy khiến cung thịt càng thêm sáng bóng. Đờ mờ, sướng chết rồi, dùng sức mút vào, để dương vật ông đây đâm vào cổ họng em. Quảng Thành Quân ngửa đầu híp mắt, cơ bắp cả người căng cứng, mông co bóp lại, không ngừng đâm về phía trước theo tiết tấu. Quả nhiên miệng đồ lẳng lơ sẽ mút, liếm mút hăng hái hơn gái bên ngoài ông ta tìm nhiều. Năm nay Lý Tuyết Mai tròn 40 tuổi, đúng vào tuổi dục cầu bất mãn như sói như hổ. Hai bầu vú to tròn căng đầy, thân thể không thể thay đổi, giờ phút này đôi mắt đầy phong tình nhìn người đàn ông trước mặt. Phía dưới bà đã tràn lan nước, gấp gáp cần đàn ông lấp đầy. Cảm nhận được côn thịt người đàn ông trong miệng ngày càng trướng, bà không hề sợ hãi, vất vả lắm mới đẩy ra khỏi miệng, cả người ngửa ra sau nằm trên giường, một cặp đùi thon thả tách ra, để lộ ra tiểu huyệt hồng hào mập mạp. Thậm chí vì để khiêu khích đàn ông còn dùng ngón tay mình tách ra thăm dò khoái đảo bên trong, khi lấy ngón tay ra, trên hai ngón tay còn dính nước óng ánh. Vô cùng dâm mỹ. Yết hầu Quảng Thành Quân trượt lên xuống, lửa dục khó nhịn đẩy côn thịt cương cứng của mình đi vào. Phục một tiếng. Lý Tuyết Mai thở ra một hơi, ngửa cổ ra sau, toàn bộ thân thể phô bày ra đường cong hoàn mỹ, rất sâu, rất to. Căn tiểu huyệt của bà như sắp nứt ra. Thật sự không thể trách bà không tuân thủ nữ tắc, dương vật đàn ông quả thực quá mê người, làm bà đói khát khó nhịn. Phía dưới em ướt đẫm rồi, có phải vẫn luôn chờ anh làm em không? Quảng Thành Quân vừa trêu đùa vừa như máy đóng cọc mà nhanh chóng ra ra vào vào, ông ta không quan tâm đến cảm xúc của phụ nữ, chỉ nghĩ đến việc làm cho mình sung sướng. Quy đầu va chạm vào viên thịt hơi nhô lên, hung hăng va chạm. Lý Tuyết Mai nức nở một tiếng, thân thể rung lên vài cái, một dòng nước trong suốt không hề báo trước phun ra từ trong cơ thể. Toàn bộ đều bắn lên bụng dưới của người đàn ông. Nhìn đi, ông đây chơi em đến bắn cả nước tiểu, chật chật. Ông ta nói xong lại tiếp tục đâm vào rút ra, nhìn thân thể người phụ nữ run rẩy không ngừng, cùng với đó là vài đợt cao trào phun nước, ông ta kéo chăn bên cạnh lau sạch đi vết nước trên cơ thể hai người. Em nhiều nước thật đấy. Lý Tuyết Mai chỉ lo thở dốc, loại cảm giác tê dại như điện giật này quá kỳ diệu khiến bà vô cùng nghiện. Quảng Thành Quân đổi tư thế mấy lần, cuối cùng bà cao trào mấy lần mà ông ta vẫn chưa bắn ra, nhưng nhìn bộ dáng Lý Tuyết Mai rõ ràng là thể lực không chịu nổi, chính xác mà nói thì qua mấy lần cao trào, phản ứng không còn mãnh liệt nữa. Ông ta đẩy bà ra, xuống đất lấy đồ trong túi quần ra. Lý Tuyết Mai nằm trên giường, rõ ràng côn thịt đàn ông đã đi rồi nhưng có lẽ vì làm quá mức nên cửa huyệt vẫn còn trong trạng thái mở rộng. Tay Quảng Thành Quân cầm một bình xịt hướng về phía tiểu huyệt sưng đỏ của Lý Tuyết Mai phun vào cái. Cảm xúc lành lạnh giống như bạc hà, Lý Tuyết Mai đương nhiên biết đó là cái gì, tức giận nhìn qua, sao tên đàn ông này giống chó động dục vậy. Bà còn chưa kịp ngăn cản, người đàn ông đã kéo chân bà đặt lên vai. Lòng bàn tay thô lỗ tách môi âm hộ hồng nhạt ra, phun vào sâu bên trong vài cái. Anh điên à, không thể phun cái này vào được. Lý Tuyết Mai có hơi hoảng hốt, nhớ đến lần trước mình bị làm đến ngất xỉu thì phía dưới càng thêm nóng rát đau xót, cũng không biết cái tên khốn chết tiệt kia thừa dịp mình hôn mê đã làm bao nhiêu lần. Không sao, nhiều lắm là ngứa ngáy một chút, muốn tìm thứ gì đó nhét đầy, không phải có tôi ở đây sao? Hoàn toàn có thể thỏa mãn em. Đến khi chồng em về, mấy ngày sẽ không được gặp em nhẫn tâm vậy sao? Quảng Thành Quân vừa nói vừa kéo tủ đầu giường ra, lấy đồ vật bên trong ra. hai ta chơi kích thích chút. Lý Tuyết Mai hối hận cũng đã muộn, hiệu quả của xuân dược kia rất nhanh, bà vặn vẹo thân thể, phía dưới vô cùng ngứa ngáy, vừa ngứa vừa nóng, muốn được thứ gì đó cọ sát lấp đầy. Không đợi người đàn ông có động tác, bà đã bắt đầu chảy nước. Thân thể căn bản không kiểm soát được. Chờ anh ly hôn với vợ, anh nhất định sẽ lấy em, Tiểu Tuyết, thân thể em thật sự quá mê người. Quảng Thành Quân nói xong, lập tức nhét một đầu dây trứng trung vào, ngay sau đó côn thịt của ông ta cũng đâm vào. DM. Trứng trung cọ sát chấn động lên quy đầu ông ta, lại ở trong tiểu huyệt không ngừng co rút liếm mút của người phụ nữ, mới vài cái đã lại bắn ra. Lý Tuyết Mai nắm chặt ga trải giường đến tái nhợt ngón tay, không ngừng há miệng thở dốc, bà cảm thấy tiểu huyệt mình sắp bị đâm thủng, thật khó chịu, trứng trung kia giống như chạm đến cửa tử cung làm cho bà có chút sợ hãi nhưng cơn khoái cảm cứ liên tục đánh úp đến, khiến nỗi sợ hãi rất nhanh đã bị vứt sau đầu. Thao chết em đi, sướng quá, mạnh hơn nữa đi. Bà yêu kiều rên rỉ, bỗng thấy người đàn ông dùng sức, thân thể bà run lên vài cái, thế nhưng một giọt nước cũng không bắn ra. Quảng Thành Quân nắm lấy bầu vú căng tròn mà thô bạo xoa nắng thành đủ loại hình dạng, cầm điện thoại bên cạnh lên quay lại quá trình đâm vào rút ra. Nơi hai người giao hợp không ngừng có bọt trắng văng tung tóe, trông vô cùng sắc tình. Nửa tiếng sau, Quảng Thành Quân bỗng rút côn thịt ra, giữ chặt cầm người phụ nữ, bắn toàn bộ tinh dịch vào cái miệng nhỏ kia. Ông ta cầm ga giường tùy ý chà lau, còn giơ tay đùa nghịch bầu ngực, nhìn khối thịt kia mềm mại rung lên, ông ta há mồm cắn lên đúng vú mà liếm mút, nhưng đáng tiếc là dùng sức hút thế nào cũng không có sữa. Ga trải giường nhào nát lộn xộn, nhiệt độ trong phòng tăng cao, ông ta lười biếng nằm trên giường hút thuốc sau khi xong việc, đợi lát nữa lại làm lần nữa, muốn chơi đến tận bình minh. Chương 2, dùng tư thế 69 liếm nhau với em trai, bị chú hàng xóm lấy dưa chuột nhét vào lỗ hậu, phá thân, cao trào, a nan. Toàn bộ quá trình giao hoang vui sướng tràn trề thọc vào rút ra cùng tiếng rên rỉ, Tống Vãn đều nghe thấy hết. Cô cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, càng đáng sợ hơn là một loại cảm giác trống rỗng đang dâng lên trong cơ thể, hơn nữa nơi riêng tư còn không khống chế được chảy ra ít nước. Ngón tay tinh tế trắng trẻo của cô theo mép quần lót ren đi vào trong. Sờ đến chỗ có lông, cuối cùng dừng lại ở gần môi âm hộ. Chỉ sờ soạng một chút, ẩm ướt, không dính nhớp, giống như nước bình thường vậy, đây rốt cuộc là cái gì? Sao cô lại chảy ra thứ này? Rất nhiều nghi vấn chưa suy nghĩ kỹ đáp án thì lòng bàn tay cô trong lúc lơ đãng đã vuốt ve viên trân châu nổi lên ở âm đế, cả người bỗng dưng co rụt lại giống như điện giật. Cô nghiêng mặt nhìn em trai đang ngủ say, thấy không có dấu hiệu sẽ tỉnh lại, cô to gan lại một lần nữa vuốt ve. Tống Vãn cắn môi dưới, trong mắt mông lung như chứa cả hồ nước. Sao sờ vào chỗ đó lại thấy thoải mái vậy, cô không khỏi tăng nhanh tốc độ hơn, mỗi lần vuốt qua cả cơ thể đều sướng hơn gấp đôi, cô nuốt nước miếng, phản xạ có điều kiện mà liếc nhìn em trai, sau đó xốc chăn lên, tay chân nhẹ nhàng đi xuống đất. Sau đó cởi quần lót, tách hai chân ra, lộ ra tiểu huyệt phấn nộn của mình, sau vài cái sờ mò, Tống Vãn không thỏa mãn dời ngón giữa xuống dưới, chọc một chút vào trong nhục huyệt. Tay không ngừng xâm nhập xuống phía dưới, thẳng đến khi chạm đến một tầng trở ngại lại lập tức rụt tay về. Bên tai cô giống như vẫn còn nghe thấy tiếng mẹ mình rên trên giường, có lẽ bọn họ lại bắt đầu làm tiếp. Tống Vãn một tay xoa nắng âm đế, một tay bóp vú mình, biến nó thành đủ loại hình cũng không dừng tay, bầu ngực trắng nõn tràn ra khỏi kẽ tay. Cô cũng không cảm thấy đau, đôi mắt khép lại, cơ thể vô thức cong lên, vài phút sau, cô đột nhiên ưỡng cong thắt lưng sau đó cơ thể rung lên vài lần, rồi từ từ đặt mông xuống. À! Làm tình với đàn ông cũng là loại cảm giác này sao? Đột nhiên đầu óc cô nóng lên muốn thử nếm trải trái cấm một chút. Chị đang tự an ủi sao? Không biết Tống Tư Viễn đã tỉnh từ lúc nào, đang ghé vào đầu giường, thu hết toàn bộ dáng vẻ cao trào vừa rồi của chị mình vào đáy mắt. Em thấy hết rồi sao? Sắc mặt Tống Vãn tái nhợt, đều tại vừa rồi mình quá tập trung mà quên hết tất cả, không chú ý đến em trai vẫn luôn lặng lẽ nhìn. Tống Tư Viễn không nói lời nào, cũng không xấu hổ mà trắng trợn táo bạo nhìn chằm chằm chị gái. Dáng vẻ đỏ mặt của chị cậu thật mê người, lại còn có hai bầu ngực tròn trịa, cậu muốn thử sờ một cái, mút vào miệng lại càng tốt hơn. Ít hầu cậu trượt lên xuống, Dương Vật cũng không kiên kỵ gì mà ngóc đầu lên. Chị cũng đã nghe thấy rồi. Tống Vãn lập tức mặc quần áo vào, ánh mắt có chút né tránh hỏi, nghe thấy cái gì? Âm thanh làm tình của mẹ và chú Quảng ở bên cạnh. Chị không biết em nói cái gì. Hiện giờ Tống Vãn có hơi nhức đầu, nếu em trai đã thấy thì ít nhất đêm nay cô không định tiếp tục ngủ ở đây nữa. Nhưng không ngủ ở đây thì ngủ ở đâu, bên cạnh là mẹ, phòng khách chật hẹp bừa bãi đầy thứ. Đừng giả vờ, bọn họ yêu đương vụng trộm không chỉ có chúng ta biết mà ba cũng biết, đừng quên, lúc trước là do ba thiếu nợ cờ bạc, đem mẹ ra ngoài thế chấp. Cảm xúc của Tống Vãn dần bình tĩnh lại, cô ngước mắt nhìn em trai, rốt cuộc em muốn nói cái gì? Tống Tư Viễn khẽ nhếch môi hừ lạnh một tiếng, sau đó xốc chăn lên, cởi quần lót mình ra, côn thịt không có trói buộc lập tức nhảy ra. Mặc dù Tống Tư Viễn nhỏ hơn Tống Vãn 2 tuổi nhưng phát dục không tồi, nhưng nhìn màu sắc Dương Vật kia, màu da non nớt, vừa thấy là biết chưa trải qua chuyện tình dục thường xuyên. Em! Tống Vãn kinh ngạc nhìn, càng quan trọng hơn đây là lần đầu tiên cô thấy Dương Vật của em trai, cảm giác trống rỗng vừa biến mất kia bây giờ lại đánh úp về, lỗ nhỏ sâu không thấy đáy của cô hình như lại rỉ nước ra. Thích không? Ánh mắt Tống Tư Viễn sâu hút. Tống Vãn không biết nên đáp lại thế nào, vóc dáng em trai cô còn cao hơn cô cả cái đầu, nếu nói thích côn thịt của em trai thì có phải quá bậy bạ hay không? Em thích ngực của chị. Tống Tư Viễn nói thẳng mà không chút che giấu, cậu đi về phía trước sau đó kéo tay chị gái, ấn vào côn thịt đang nóng rực không ngừng cứng lên của mình, chỉ sờ một cái mà đã khiến Tống Tư Viễn thoải mái đến mức như sắp bay đến Tây Thiên. Tiểu Viễn, em muốn làm gì vậy? Không phải quá rõ rồi sao? Em muốn làm chị. Tống Tư Viễn nói xong trực tiếp khom lưng bế chị gái lên. Tống Vãn bị bắt ngồi trên đùi em trai. May mắn là cách một lớp quần lót nếu không thì đã trực tiếp cọ sát vào rồi. Chị là chị em. Đúng thế, nhưng thế thì sao? Em chỉ làm chị cũng có thể hưởng thụ, không cần phải dùng ngón tay cọ sát qua lại, Dương Vật em cắm vào an ủi chị không tốt sao? Giống như mẹ bị chú Quảng mạnh mẽ làm, chị cũng có thể trải nghiệm cảm giác này. Em điên rồi. Tống Tư Viễn trực tiếp ngậm lấy núm vú anh đào của chị mình, mạnh mẽ liếm mút mấy cái, sau đó đổi sang bên kia hút, bàn tay cũng không rảnh rỗi, dứt khoát sờ đến quần lót của chị gái. Khi ngẩng đầu lên, cố ý làm cho dính sợi tơ trong suốt trước mặt chị. Chị đã ước như vậy rồi, đừng giả vờ nữa, em sẽ không nói cho em biết đâu. Đây là bí mật thuộc về hai chúng ta. Bí mật. Dường như Tống Vãn có hơi thỏa hiệp, tiểu huyệt cô lúc đóng lúc mở như muốn hút vào thứ gì đó. Cô rũ mắt nhìn Dương Vật của em trai, thật sự lớn, không biết có thể đi vào không. Hôm nay không được, em chỉ có thể cọ sát vài cái nhưng không thể đi vào hoàn toàn. Được, em chắc chắn sẽ làm chị thoải mái. Tống Tư Viễn đè cô xuống dưới thân, trực tiếp ném quần lót vướng víu đi. Tách hai chân cô ra, thân thể đè xuống liếm mút cô. Chị, mật dịch của chị ngọt quá, chảy ra nhiều một chút để em uống no. Tống Vãn bị kích thích không nhẹ, năm ngón tay xuyên qua mái tóc em trai hơi nắm chặt. Người này sao lại như vậy? Nhưng tiểu huyệt không nhịn được không ngừng phun nước ra. Đúng vậy, em liếm cho chị cũng liếm cho em được không? Nhìn ánh mắt Tống Vãn mê ly, Tống Tư Viễn trực tiếp thay đổi phương hướng, nhét Dương Vật to lớn của mình vào miệng chị gái, cậu lại tiếp tục liếm mút. Hai người phối hợp ăn ý, không biết qua bao lâu, Tống Tư Viễn bắn vào miệng chị gái, Tống Vãn lại cao trào lần nữa. Cả người cô ướt mồ hôi, quai hàm bị ma sát có hơi nóng rát đau xót. Tống Tư Viễn nâng đôi chân trắng nõn của chị gái lên sau đó cầm côn thịt còn chưa mềm của mình ma sát qua lại ở miệng âm đạo, chính nông một sâu. Loại ma sát này khiến Tống Vãn sắp điên rồi, đây chính là em trai cô không thể để Dương Vật của em trai đi vào được. Chị ơi, để em vào được không? Tống Tư Viễn gặm cắn một bên đùi trong non mềm của Tống Vãn. Không được, em hứa với chị rồi. Chị đúng là keo kiệt. Tống Tư Viễn bất đắc dĩ cười, đành phải bóp cầm cô, để cô giúp cậu bắn ra. Lần đầu tiên khẩu giao của Tống Vãn Khổ không chịu nổi, chủ yếu là do dương vật của em trai vừa thô vừa to, cứ liên tục thọc vào rút ra nhiều lần, cũng không thấy cậu có xu thế bắn ra, hai mắt cô phím hồng, thoạt nhìn đáng thương vô cùng. Sắp xong rồi, dùng sức mút vào, để em cắm vào cổ họng chị. Tống Tư Viễn nắm lấy tóc cô, sau mấy chục lần dùng sức đâm vào rút ra, mông co rụt lại, bắn toàn bộ tinh hoa của mình vào. Hai người sức cùng lực tận trần truồng nằm trên giường, Tống Tư Viễn từ phía sau ôm lấy chị gái, khẽ hôn lên cổ cô. Chị, lần sau cho em đi vào được không? Tống Vãn không đẩy em trai ra, thân thể này của cô rất thích được người khác ôm, đặc biệt rất hưởng thụ khi vú bị sờ tới sờ lui. Lần sau nói. Cô vẫn cứng miệng nhưng trong lòng lại ngứa ngáy khó nhịn. Sáng sớm hôm sau, Quảng Thành Quân đã rời đi từ lâu. Nét mặt mẹ rạng rỡ, cũng không biết có phải là kết quả do được đàn ông tưới tắm không. Vãn Vãn, sáng nay ba con gọi điện cho mẹ, bảo mẹ đến công trường tìm ông ấy, nói là có việc, mẹ không ở nhà mấy ngày nay, con phải chăm sóc em trai, biết chưa? Tống Vãn cắn đũa, mẹ vẫn nên đừng đi thì hơn. Cô sợ người ba khốn nạn kia lại làm ra chuyện xấu gì. Không sao, trong lòng mẹ tự hiểu, các con yên tâm. Lý Tuyết Mai ngáp một cái, buổi trưa liền mua vé tàu đi, em trai đi học thêm, trong nhà chỉ còn lại mình cô. Khi cô nằm ở sofa ngủ trưa đột nhiên cảm thấy có người sờ soạng mông mình. Mở to mắt thì thấy Quảng Thành Quân toàn thân đầy mùi rượu đứng bên cạnh, cô lập tức ngồi dậy, cả người đầy cảnh giác. Sao ông ta lại có chìa khóa trong nhà? Vãn Vãn, chú thích con lâu rồi, nếu mẹ con không ở đây thì lên giường với chú được không? Ông dám chạm vào tôi lập tức báo cảnh sát. À, còn rất nóng tính, không sao, chú thích thu phục phụ nữ. Quảng Thành Quân mềm không được trực tiếp thô lỗ, ông ta kiềm chế giữ chặt tay Tống Vãn, dây tiếp theo liền đưa miệng lưỡi hôn lên da thịt cô. Tiếng nước nhấp nhép vang lên. Ông ta nhanh chóng xé bỏ quần áo Tống Vãn, không để ý liền bị cô cắn vào tay sau đó nhân cơ hội định bỏ chạy, dương vật ông ta cứng đến phát đau. Sao có thể để công cụ tiết dục chạy trốn được? Vãn Vãn, vô dụng thôi. Lúc ông ta đến đã khóa trái cửa, vào lúc Tống Vãn muốn mở cửa, ông ta kéo lấy tóc cô, không hề thương tiếc túm lấy tóc cô đè xuống sàn nhà. Ông buông tôi ra. Ông ta không màng cô giãy giụa kịch liệt, áo còn chưa cởi hết, trực tiếp xé rách tất chân, quần lót nửa cởi ra, đỡ dương vật của mình chui vào bên trong, không hề chần chừ do dự. Nhớ trước đây Lý Tuyết Mai cũng là dáng vẻ chống cự như vậy. Hiện giờ không phải cũng bị mình rèn luyện thành đồ dâm đảng sao. Ông ta tìm đúng vị trí huyệt động, phục một tiếng thọc vào. A. À. Tống Vãn đau đến nhăn mày, khuôn mặt nhỏ trắng bệch như tờ giấy. Vẫn còn trinh. Quảng Thành Quân dùng sức đâm quy đầu vào trong, sau đó giữ chặt đầu cô, bắt cô nhìn mình. Hiện giờ còn non nớt. Sau này sẽ bị chú làm thành tiểu dâm đảng, không cần sợ Vãn Vãn, chú nhất định sẽ rót đầy tinh dịch vào bụng con, làm bụng con căng đầy tinh dịch được không? Quảng Thành Quân còn lâu mới thương hoa tiếc ngọc, mới đầu ông ta giống như máy đóng cọc vậy, dùng dương vật của mình cày cấy ở vùng đất hoang này, quả nhiên là âm đạo xử nữ rất chặt, hút ông ta đến mất hồn. Tống Vãn dần dần nếm được tư vị khác biệt. Cảm giác đau đớn lúc đầu dần bị loại tê dại khác thay thế nhưng cô vẫn nhẫn nhịn không muốn dâm đảng kêu thành tiếng. Quảng Thành Quân thấy cô thả lỏng không ít, trực tiếp cởi toàn bộ quần áo trên người Tống Vãn ra, sau đó thay đổi tư thế ra vào từ đằng sau, giống như làm chó cái mà chơi cô. Phập phập. Tống Vãn khổ sở nắm thành sofa, dựa toàn bộ trọng lượng thân thể vào. Quá sâu, quy đầu như đâm tới bụng nhỏ rồi. Cô nhíu chặt mày, vệt nước chảy xuống bắp đùi, rất nhanh chảy thành vũng nhỏ dưới đầu gối. Quảng Thành Quân nương theo tư thế mà nhìn xuống, thoáng nhìn thấy hậu huyệt trắng trẻo, ông ta vỗ mông cô mấy cái, ngựa quen đường cũ đi vào bếp mà lấy một quả dưa chuột cùng một lọ mật ong đến. Chương 3, Loạn Luân, chị gái làm toilet công cộng, cha con song long nhập động, luân phiên cưỡng gian vô hạn. Hát thô tục. Tống Vãn Xuân tình nhộn nhạo quay đầu nhìn thoáng qua, cô không biết người đàn ông này cầm dưa chuột đến làm gì. Chẳng lẽ là muốn cắm huyệt sao? Nghĩ đến có thể xảy ra tình huống này, cô chống sofa ngồi dậy, sợ tiểu huyệt sẽ bị chơi hư mất. Vãn Vãn ngoan, chú thương. Quảng Thành Quân ngoài miệng nói ngon ngọt mê hoặc, động tác lại vô cùng thô bạo, nắm lấy đầu cô kéo về, miệng cắn xé mở chai mật ong, lập tức đổ lên mông Tống Vãn, còn vuốt ve bôi mấy cái lên dương vật. Sau đó ngón giữa theo mật ong bôi trơn tiến vào lỗ đít chặt khít của cô gái, giờ mờ giờ, cái lỗ này cũng hút mạnh quá, quả nhiên mẹ con giống nhau, mang theo gen dâm đảng. A. À. Hậu huyệt Tống Vãn đột nhiên cảm giác có dị vật xông vào, không khỏi ngẩng cổ lên khẽ kêu lên, đây là muốn chơi lỗ hậu sao? Cô đã từng lén xem qua loại làm tình này, hậu huyệt của một phụ nữ có thể nhét hai cây dương vật cùng một lúc. Vãn Vãn đáng yêu của chú, cuối cùng chú cũng chờ được đến lúc con trưởng thành, con có biết lúc chú chơi huyệt mẹ con trong đầu đều tưởng tượng thân thể con không, nhưng con làm chú đợi lâu quá. Quảng Thành Quân lại nhét thêm một ngón tay nữa vào, bước trước động tác làm tình, dần dần nhét hết vào để lới rộng ra. Đau quá, chú Quảng cầu xin chú thả cháu ra đi. Tống Vãn nức nở thành tiếng, cô cảm giác không khí lạnh lẽo đang không ngừng theo lỗ đít thổi vào trong trực tràng, một loại cảm giác tê nhức kỳ lạ nổi lên, làm thân thể nhỏ bé của cô không dám cử động. Vãn Vãn của chú, coi như cháu thương chú Quảng đi, lần đầu của hậu huyệt này cũng cho chú đi, sau này chú nhất định sẽ không bạc đãi con. Quảng Thành Quân rút tay ra, ngay sau đó chọc côn thịt lớn của mình đi vào, hừ, nếu ông ta có hai cây dương vật thì tốt rồi, trước sau cùng làm. Sâu quá, to quá. Tống Vãn nắm chặt tay vịn sofa, sợ mình ngã xuống, hậu huyệt của cô cũng bị làm rồi, từ trước đến nay cô không phát hiện ra bản thân mình đói khát đến vậy. Quảng Thành Quân lật người Tống Vãn lại, nâng chân cô gác lên vai ông ta, lại cắm dưa chuột vào tiểu huyệt đang chảy nước dầm dề của cô. Vãn Vãn, thích côn thịt của chú Quảng không? Hai nhục huyệt của cô đều bị lấp đầy, trong lúc nhất thời không nói được lời nào, chỉ có thể rên rỉ rầm rì, cô dùng sức nắm chặt vú mình, sau đó bỗng dưng ưỡn cong eo, hét lên theo bản năng, sắp cao trào rồi, chú ơi con sắp cao trào. Á! Thân thể trắng nõn của cô run rẩy, một luồng dâm thủy phun ra, khoái cảm kịch liệt đánh úp lại khiến cô muốn khép hai chân lại nhưng chú Quảng lại ngang ngược tách ra, mạnh mẽ đâm vào mấy trăm lần, đâm đến mức bọt trắng văng tung tóe, sau đó một luồng nhiệt nóng phun vào trực tràng. Yên tâm, bắn vào đây sẽ không mang thai. Quảng Thành Quân nằm lên người Tống Vãn, tay xoa đầu cô, há mồm ra, chú cho con uống nước. Tống Vãn nghe lời hé môi đỏ ra, thế nhưng là nước miếng của chú Quảng. Cô chán ghét muốn xoay đầu đi nhưng bị người đàn ông vặn lại, dây tiếp theo liền tiến sâu đầu lưỡi vào, liếm cả khoang miệng và hàm răng của cô, bắt đầu triền miên hôn mút. Cùng lúc đó Lý Tuyết Mai vừa xuống xe đến công trường thì bị chồng thần thần bí bí kéo vào ký túc xá đơn sơ. Ký túc xá nằm chung một giường lớn, trên giá treo đầy quần áo của đàn ông, có chỗ chăn đệm còn chưa gấp gọn. Không phải anh nói có chuyện gấp sao? Lý Tuyết Mai cho rằng chồng mình xảy ra chuyện gì đó ở công trường, vô cùng lo lắng chạy đến, nhưng thấy tứ chi người này hoàn hảo, sắc mặt cũng tốt, không giống dáng vẻ bị thương. Anh! Tống Hỷ Tài ấp úng, ánh mắt tránh né, luôn ngó ra ngoài cửa ký túc xá. Lý Tuyết Mai nhìn theo tầm mắt ông ta, phát hiện mấy người đàn ông dâm tục nhìn vào trong thăm dò, bà có cảm giác không ổn, muốn đi khỏi đây. Vợ ơi! Em giúp anh lần này đi. Thình thịch. Tống Hỷ Tài quỳ xuống đất, tay ôm lấy chân Lý Tuyết Mai, hèn mọn cầu xin, thật ra cũng không muốn để người chạy đi, nếu vợ ông ta chạy ra ngoài, thì nhân viên tạp vụ bên ngoài có thể đánh chết mình. Lần này anh nợ bao nhiêu tiền? Lý Tuyết Mai nhíu mày, âm thầm suy nghĩ xem tiểu huyệt của mình có thể bị làm bao nhiêu lần. Không nhiều lắm, tổng cộng là 10 vạn. Tống Hỷ Tài có một gương mặt thật thà chất phác, đặc biệt dễ khiến người ta sinh ra cảm giác đồng tình, giây sau ông ta liền bị vợ tát một cái, lập tức vẻ mặt ngưng trệ, mặt mày lập tức trở nên hung tợn. Đờ mờ con đĩ thối, ông đây cũng không chê mày là chiếc xe bus công cộng, mày còn dám không biết tốt xấu đánh ông, mau cởi quần mở rộng chân ra, trả xong tiền còn nhanh cút về. Tống Hỷ Tài ấn chặt vợ mình xuống, lập tức đưa tay xé rách đi quần áo của bà. Ông ta vừa hành động vừa quay đầu gọi người, mẹ nó còn thất thần cái gì? Không phải đã nói là một lần 500 à, tôi thiếu các người bao nhiêu tiền, các người tự tính số lần. Lão Tống, có lời này của ông anh em cũng không cần cố kỵ gì. Chủ thầu vội vàng không nhịn được đi đến, 2-3 giây đã cởi quần ra, lộ ra cái mông béo trắng, dương vật ngóc đầu lên, thừa dịp lão Tống còn đang đè chặt vợ thì vững vàng vác súng xông vào. Huyệt vợ anh nóng quá. Chủ thầu dùng sức đâm vào, vẻ mặt say mê hưởng thụ, vẫn là vợ người khác chơi thích, lão Tống tổng cộng thiếu ông ta 5.000, 500 một lần thì ông ta có thể làm 10 lần. Lão đại, anh nhanh lên, các anh em còn đang đợi đây. Toàn bộ nhóm nhân viên tạp vụ ở cửa đi vào, khóa trái cửa lớn lại, tất cả đều cởi quần, tuốt dương vật của mình. Gấp cái gì, ông đây mới cắm thôi. Những người anh em đấy ở phía sau đẩy mông ông ta, làm mỗi lần ông ta cắm vào đều dùng sức hơn. À, Lý Tuyết Mai nhìn một vòng đàn ông, ít nhất có hơn 20 người, trong mắt bà rưng rưng nước mắt, bị làm cho dâm thủy tràn lan, thế nhưng vẫn muốn đưa tay nắm lấy côn thịt đàn ông. Tôi đây, chị dâu sờ dương vật lớn của tôi này. Tay trái và phải của Lý Tuyết Mai lần lượt nắm dương vật đàn ông, trong miệng ngậm một cái, tiểu huyệt phía dưới bị cắm liên tục, thể xác và tinh thần đều vô cùng thỏa mãn. Bà hoài nghi chính mình có phải bị nghiện tình dục không, một ngày không làm thì liền khó chịu. Tống Hỷ Tài thấy vẻ mặt hưởng thụ của bà thì hùng hổ bóc vú lớn của vợ, biết ngay mày là cái đồ đê tiện, dâm huyệt sớm muộn gì cũng bị đàn ông chơi hỏng. Sau khi chủ thầu hưng phấn bắn tinh xong thì từng người một xếp hàng dài, vòng người đầu tiên kết thúc đã qua 2 tiếng. Ga trải giường bị tinh dịch và dâm thủy làm ướt đẫm, cả người Lý Tuyết Mai rã rời vô lực, đang chậm rãi bình tĩnh hô hấp lại, thật đúng là kích thích, trước kia bà chỉ từng chơi thét xôm, lần này bà không ngừng cao trào sinh ra khoái cảm cực hạn, có lúc bà thật sự nghĩ mình sẽ bị làm chết. Vợ ơi, em thoải mái không? Lý Tuyết Mai hơi gật đầu. Dù sao sau khi kết hôn với Tống Hỷ Tài thì tên đàn ông này bị bệnh liệt dương, không làm bà cao trào được một lần nào. Chồng lại để bọn họ chơi em thêm lần nữa được không? Tống Hỷ Tài nhéo đầu vú vợ, xem ra sau này có thể thuê một căn hộ, vợ phụ trách tiếp khách, ông ta phụ trách cầm tiền, vừa có thể giải quyết nhu cầu của vợ lại có thể kiếm tiền. Không được, tiểu huyệt đau quá, phải nghỉ ngơi một lúc. Lý Tuyết Mai hờn dỗi đáp. Trước khi ra cửa bà còn lăn giường với Quảng Thành Quân, thể lực đã tiêu hao rất nghiêm trọng. Cái này không do em quyết định. Tống Hỷ Tài nắm quyền khống chế đã sớm chuẩn bị tốt dây thừng trói chặt bà lại, còn nhét một cái khăn vào miệng, đám anh em kia làm gì không quan trọng, ông ta trả hết tiền là được. Các người cứ chơi từ từ, tôi đi tiểu. Tống Hỷ Tài châm thuốc đi ra ngoài, cách một tấm cửa, ông ta có thể rõ ràng nghe thấy tiếng giường gỗ kẽo kẹt. Ông ta nhìn côn thịt không chút động tĩnh của mình, trong lòng không chút tự tin, ông ta gần như 10 giây đã bắn. Có đôi khi vừa cắm vào tiểu huyệt của vợ đã lập tức bắn ra, đưa mắt nhìn qua, tình hình trong ký túc xá chiến đấu kịch liệt, ông ta vẫn nên dừng suy nghĩ này lại, chớ làm mình xấu mặt. Lý Tuyết Mai bị làm cho mất khống chế, trực tiếp tiểu ra, dương vật đám đàn ông đổi đủ loại góc độ cắm vào huyệt thịt của bà, ngay cả lỗ đít đằng sau cũng bị cắm đầy. Bà muốn kêu cứu mạng nhưng trong miệng bị nhét khăn, mũi còn dính tinh dịch đặc sệt, khiến hô hấp bà khó khăn, chủ yếu là do cao trào quá nhiều, đầu óc bà có hơi choáng váng, tim cũng đập nhanh hơn. Liên tục mấy tiếng đồng hồ, sắc trời ảm đạm, mấy chục tên đàn ông nằm ngổn ngang lười biếng trên giường, chỉ có chủ thầu vẫn còn tinh lực mà làm. Lão đại, anh bắn mười mấy lần rồi, vẫn còn bắn được sao? Chủ thầu khinh miệt cười. Vừa rồi khi ông ta đứng quan sát, ở đây của ông ta là dài và to nhất, là tôn nghiêm và kiêu ngạo của đàn ông, ông ta nâng cầm lên, như trông vô cùng kiêu căng. Đám! Các cậu chỉ là rác rưởi, sau này làm vợ mình sao thỏa mãn được, đến lúc đó cứ gọi điện cho tôi đến làm thay các cậu, chắc chắn sẽ làm vợ các cậu sướng chết, nói không chừng sau này chỉ nhận dương vật của tôi, chỉ thích vị dương vật của tôi, ha ha. Mọi người cười vang. Chủ thầu bóc vú Lý Tuyết Mai, phải nói là vợ lão Tống chơi sướng thật. Lão đại, sao cô ấy không rên nữa? Chủ thầu bắn ra mấy chục lần, lúc này mới vỗ mặt người phụ nữ, giống như ngất đi rồi. Lão Tống, vợ anh ngất rồi. Tống Hỷ Tài xám xịt đi vào, nghe vậy lập tức đi lên kiểm tra tình trạng của bà, vẫn còn hơi thở, chỉ là khá mong manh, còn thở là tốt. Các người làm xong rồi thì xóa toàn bộ nợ đi. Hay chúng ta chơi thêm hai ván đi. Chủ thầu mặc quần áo xong, 10 lần lão Tống đánh bạc thì 9 lần thua, mỗi lần thua đều 1000 tệ, như vậy đêm nay còn có thể làm vợ ông ta mấy lần nữa. Một đêm trôi qua, Tống Vãn nhận được điện thoại của bệnh viện, nói là mẹ cô vì đột nhiên phát bệnh mà qua đời, lúc ấy đầu óc cô trống rỗng, chờ đến khi nhìn thấy thi thể xanh tím đầy dấu hôn và bộ dạng ấp úng của cha thì lúc này mới bừng tỉnh hiểu ra. Nghi thức hỏa táng rất đơn giản, tro cốt rải xuống biển, đêm đó cha cô uống rất nhiều rượu, mặc kệ cô và em trai khuyên bảo. Tiểu Viễn, ăn cái này đi. Tống Hỷ Tài đưa qua một viên thuốc màu nâu. Tống Tư Viễn nhìn chị gái, không biết có nên ăn hay không. Nhìn nó làm gì, lời của tao cũng không nghe. Đây là đồ tốt, ăn xong có thể làm con quên đi phiền não. Tống Hỷ Tài mạnh mẽ nhét vào tay con trai, thấy con trai nuốt xuống thì đôi mắt vẫn đục lúc này mới chớp chớp. Vãn Vãn, đến đây ba ôm nào. Tống Vãn do dự đi qua, cô ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trên người ông ta, cảm thấy người này có hơi nguy hiểm. Kết quả mới vừa ngồi xuống liền cảm giác côn thịt ông ta dựng thẳng cộm lên, cô lập tức muốn đứng lên nhưng bị ông ta ấn xuống. Sao thế, không quen dương vật ba à? Trước kia con còn sờ đấy. Tống Vãn từng sờ qua nhưng là bị ông ta uy hiếp, cũng chỉ là giúp ba bắn ra mà thôi. Ba, ba đừng như vậy. Tống Tư Viễn sờ cổ mình, cảm thấy viên thuốc này mới vừa nuốt xuống đã có tác dụng, cả người khô nóng, dương vật nóng bỏng khó nhịn, hậu huyệt cũng ngứa vô cùng, cậu không hề chớp mắt mà nhìn bầu vú tròn trịa cùng cần cổ trắng nõn của chị, nhịn không được nuốt nước miếng. Vãn Vãn, mẹ qua đời rồi, sau này con thay thế mẹ, để hai cha con này làm con được không? Tống Vãn kinh hãi, ba cô hồ ngôn loạn ngữ cái gì vậy? Tiểu Viễn, con có muốn làm chị con không? Tống Tư Viễn nuốt nước miếng, lần trước 69 với chị vốn là muốn cắm vào nhưng chị không đồng ý, lần này côn thịt của cậu nhất định phải cắm vào tiểu huyệt của chị, cậu thành thật gật đầu. Muốn cắm vào tiểu huyệt phấn nộn của chị. Tống Hỷ Tài phụ họa gật đầu, hai cha con thống nhất ý kiến đương nhiên là chuyện tốt, ông ta ra lệnh nói, vậy còn không mau cởi quần lót chị ra. Tống Tư Viễn như người máy đi lên trước, không màng chị gái giãy giụa, rất nhanh đã cởi quần jean và quần lót hồng nhạt của chị ra, cậu yêu thích không buông tay sờ đám lông của chị, vô cùng đáng yêu, môi âm hộ hồng nhạt nét bên dưới vô cùng gợi cảm, một cử động như ẩn như hiện. Dương vật cậu lại trướng thêm vài phần. Tiểu Viễn, đừng chạm vào chị. Tống Vãn lắc đầu, hai tay bị ba nắm lấy, ấn chặt ra sau. Tống Tư Viễn mặc kệ chị cầu xin, trực tiếp nhìn Tống Hỷ Tài, ba, con có thể làm chị trước không? Đương nhiên có thể, con trai ngoan của ta. Dù sao Tống Vãn cũng phải là vật chia sẻ của bọn họ, ai trước ai sau không quan trọng, ông ta uống rất nhiều xuân dược, sờ độ cứng của côn thịt, đại khái là mấy giờ cũng không thành vấn đề. Đêm nay ông ta sẽ cùng đôi tỷ đệ này đại chiến 300 hiệp, ai bảo con đĩ thối Lý Tuyết Mai cắm sừng mình. Chị, em bắt đầu đây. Tống Tư Viễn nói, sờ viên trân châu nhô lên ngoài âm đạo của cô, mới chạm vài cái dâm thủy đã chảy ra trơn trượt, quy đầu cậu lập tức cọ sát. Tiểu Viễn, em đừng giày vò chị. Muốn cắm thì nhanh lên, làm tiểu huyệt cô ngứa quá. Tống Tư Viễn khẽ cười một tiếng, nhắm ngay nhục huyệt của cô, không chút ngăn trở nào cắm xuống, thân hình cậu dừng lại, nhíu mày, vậy mà chị không phải lần đầu tiên. Cậu rút dương vật ra, ngón tay với vào trong đảo một vòng, cũng không có vết máu chảy ra, nói cách màn trinh của chị đã không còn nữa, lần đầu tiên chị lại không để lại cho mình. Cậu đột nhiên bóp chặt cổ cô, nghiến răng nghiến lợi ác độc hỏi, màn trinh bị ai đâm thủng? Nhục động của Tống Vãn còn chứa dương vật thô to của em trai nhưng cổ lại bị cậu bóp chặt, hô hấp có chút khó khăn. Đồ đê tiện này, tôi chơi chết cô, dám ra ngoài câu dẫn đàn ông. Tống Tư Viễn giống như phát điên, cậu nâng chân cô lên, mạnh mẽ thúc eo. Như vậy là đúng rồi, chị con với mẹ nó giống nhau, dâm huyệt mỗi ngày đều cần đàn ông cắm, loại phụ nữ này chỉ có thể đi làm điếm. Tống Hỷ Tài véo ngực cô, bàn tay mập mạp cảm nhận da thịt mềm mại, ông ta quỳ xuống giường, duỗi dương vật với vào miệng con gái. Ngậm cho tốt, nếu răng làm tao đau thì cẩn thận tao lấy đũa cắm nát huyệt mày. Tống Tư Viễn lần đầu làm tình, còn là chị gái cậu yêu từ bé, trong lòng nghẹn một đống, cắm rất lâu cũng chưa bắn ra. Cha Tống chờ đến mất kiên nhẫn, rút đua gân vật ra khỏi miệng con gái, lập tức xô đẩy con trai. Đúng là phế vật, mở to hai mắt, xem ông đây dạy mày chơi phụ nữ thế nào. Tống Hỷ Tài theo dâm thủy trơn trượt trực tiếp cắm vào, tốc độ không nhanh bằng con trai, tay ông ta vuốt ve âm đế của Tống Vãn, vừa làm vừa nói lời dâm tục. Có thích dương vật của ba không? Trước sau Tống Vãn cảm thụ được kích thước côn thịt khác nhau, đầu óc mơ hồ, hàm hồ gật đầu nói thích. Vậy ba tiểu vào huyệt con nhé. Âm đạo của con bị thằng khác chơi qua không sạch sẽ, nước tiểu của ba nhất định có thể khử trùng, mẹ con thích nhất là làm toilet cho ba tiểu vào trong. Không cần. Tầm mắt Tống Vãn rơi xuống em trai bên cạnh. Tiểu Viễn cứu chị. Em trai cười lạnh một tiếng, thấy cha đột nhiên run rẩy vài cái, trực tiếp bắn ra, không đợi người ổn định lại đã trực tiếp đẩy ngã ba ra, tự mình cắm vào, đâm mạnh mấy trăm cái trực tiếp bắn nước tiểu vào. Màng trinh của chị không phải do mình đâm thủng, nơi đó bị rót nước tiểu vào nhất định phải là của mình. Nóng quá. Tống Vãn cảm thấy bụng nhỏ của mình bắt đầu phồng lên, em trai thật sự tiểu vào trong, sao lại có thể, tại sao, phải nhanh xuất ra mới được. Mau ra đi. Ngón tay trắng nõn của cô đẩy bụng dưới của em trai. Sau khi Tống Tư Viễn tiểu xong mới bắt đầu bắn tinh, khi rút ra giống như nhổ nút bình, dâm thủy hỗn hợp với nước tiểu vàng nhạt và tinh dịch trắng đục thi nhau ùa ra, cháy trên giường và sàn nhà. Tống Vãn kiệt sức nằm trên giường, dáng vẻ nhếch mông ở trong mắt em trai cực kỳ câu dẫn. Ba, ba cho con ăn cái gì? Tống Tư Viễn đè côn thịt căng cứng của mình lại, cảm thấy cả đêm nay làm tình sẽ không thấy mệt. Xuân Dược, bình thường chỉ ăn nửa viên thôi, ba cho mày ăn cả viên, đêm nay mày không cần ngủ. Chị mày cũng không cần ngủ, hai cha con chúng ta chơi song long nhập động, mày chơi qua chưa? Cứ như vậy Tống Vãn bị cha bế lên, ngồi trên dương vật ba, dây tiếp theo côn thịt thô to của em trai cũng nhét vào, cô không thoải mái vặn vẹo, cảm thụ hai cha con một trên một dưới đồng thời va chạm, vú cô bị sốc nảy rung lên. Trước kia mẹ cũng bị kẹp ở giữa, bị em trai và ba cùng nhau làm sao? Chương 4, câu lạc bộ đổi vợ, kế hoạch trăm người phá huyệt, quyền giao. Việc loạn luân kéo dài vài giờ mới kết thúc, trên giường đôi, Tống Vãn nằm ở giữa, mặc dù dương vật của em trai đã mềm nhũn nhưng vẫn còn cắm vào huyệt động của cô không rút ra, bàn tay cha thì nắm một bên vú của cô ngủ say. Cô đưa mắt nhìn đồng hồ trên tường, đã đến thời gian đi dạy thêm, năm nay cô học đại học năm 3, còn một năm nữa mới tốt nghiệp nhưng cha cô thường nợ nần, phí sinh hoạt của cô vẫn luôn tự mình đi làm thêm kiếm. Cô khẽ di chuyển cơ thể, côn thịt dính tinh dịch của em trai lập tức thuận thế trượt ra. Tống Vãn lập tức cảm thấy tiểu huyệt mình có hơi trống rỗng. Chị đi đâu? Giọng Tống Tư Viễn có hơi khàn, tối hôm qua làm quá điên cuồng khiến bây giờ đầu óc cậu có hơi mơ màng. Đi dậy thêm, em ngủ tiếp đi. Tống Vãn nhặt quần áo trên đất của mình lên mặc vào, không ngừng đẩy nhanh tốc độ để đến nhà của học sinh. Cha của Vương Minh Minh mở cửa ra, hơn nữa vô cùng tốt bụng lấy dép cho mình. Cô Tống, tôi chờ cô đã lâu. Xin lỗi, trên đường tắc xe. Tống Vãn nói dối, cô là bị hai cha con làm cho đến mức suýt chút nữa không xuống được giường. Không sao, mau vào đi. Mắt Vương Dũng sáng lên, đi cùng Tống Vãn vào phòng con trai. Ông ta mất vợ ở tuổi trung niên, một mình nuôi con, thấy cô Tống tuổi trẻ xinh đẹp. Ham muốn và thú tính ngủ say đã lâu nay được khơi dậy. Tống Vãn gõ cửa đi vào, trong phòng căn bản không có bóng dáng của Vương Minh Minh, đang lúc cô khó hiểu muốn hỏi thì đã bị vật nặng đập vào sau gáy, lập tức phía trước tối sầm lại. Không biết đã trôi qua bao lâu, khi Tống Vãn tỉnh lại thì đang nằm trên một cái nệm bơm hơi, tay chân đều đeo xích sắt, miệng nhét một quả bóng nhỏ, hai chân mặc tất lưới màu đen, cả người được bôi tinh dầu bóng loáng, trông cực kỳ gợi tình. Cô xoay chuyển ánh mắt, phát hiện ra đây là một container lớn, Bên cạnh có rất nhiều phụ nữ đều trần trụi nằm trên đệm. Đây là đâu? Sao lại có nhiều phụ nữ như vậy? Thứ chờ đợi mình là gì? Tống Vãn còn chưa kịp tự hỏi thì cửa lớn mở ra, có rất nhiều đàn ông mang mặt nạ tiến vào, một tên đeo mặt nạ gã hề cường tráng đứng trước mặt mình, ánh mắt dâm tà xuyên qua hai cái lỗ trên mặt nạ nhìn thẳng mình. Nơi này chẳng phân biệt vợ của ai, chúng ta đều chỉ là động vật, chỉ giao phối, bên tay trái các người có bao cao su và dầu bôi trơn, bên tay phải có trứng rung và gậy massage, đếm ngược 5 giây, 5, 4, 3, 2, 1, hoạt động đổi vợ bắt đầu. Theo một giọng nam trầm thấp nói ra mệnh lệnh, mỗi hàng có khoảng 10 người đàn ông, động tác đều đồng loạt tiến lên một bước, quỳ xuống đất, nâng chân phụ nữ lên, cắm côn thịt cương cứng của mình vào, lập tức bên tai Tống Vãn truyền đến tiếng rên rỉ liên tiếp. Tên đeo mặt nạ cũng không chần chừ, lòng bàn tay sờ mó mấy cái ở tiểu huyệt Tống Vãn xong liền cắm vào. Vưu Dũng muốn chơi cô giáo dạy thêm này thật lâu. Sở dĩ vợ trước của ông ta mất sớm cũng chính là vì tham gia hoạt động của câu lạc bộ đổi vợ, uống quá nhiều xuân dược, lại vì khi bị làm quá kích động dẫn đến ngừng tim đột tử. Khi chơi vợ mình với vợ người khác cũng khác nhau, có người còn đang trong thời kỳ cho con bú, lúc bóp vú có thể trực tiếp phun ra dòng sữa trắng tinh, có môi âm hộ vừa dày vừa thâm đen, có tiểu huyệt vừa săn chắc vừa phấn nộn, khiến người ta nhịn không được muốn ăn. Muốn tham gia hoạt động đổi vợ thì cần mang vợ hoặc bạn gái đến, sau khi vợ ông ta chết thì vẫn không có con mồi ngon nào, không ngờ Tống Vãn lại tự đưa mình đến cửa. Tống Vãn vặn vẹo một chút đã bị dương vật của đàn ông chọc vào, như máy pít tông không ngừng đâm vào rút ra. Dương vật của tên này vừa to vừa khỏe, làm cô rất nhanh đến cao trào, cô cũng không có ý phản kháng hay giãy giụa, nước miếng theo quả bóng nhỏ chảy xuống, ngực vẫn luôn ưỡn lên cho đàn ông ngậm lấy vú mình. Cô đúng là dâm, suýt chút nữa tôi bị dáng vẻ thanh thuần của cô lừa rồi. Vưu Dũng cầm lấy gậy massage, mở độ rung lớn nhất, trực tiếp đè lên âm đế của Tống Vãn, thấy thân thể Tống Vãn rung lên như điện giật, dâm thủy trong suốt bắn ra. Nước cũng nhiều, thân thể thật mẫn cảm. Vưu Dũng nhét trứng rung vào lỗ đít của Tống Vãn, sau đó mạnh mẽ cắm vào, vài phút sau loa phát ra tiếng tinh tinh, toàn bộ đàn ông đều dừng động tác, đứng lên bước đến bên cạnh. Toàn bộ đều thay phiên nhau. Tống Vãn nhìn tên đàn ông đeo mặt nạ khỉ, bởi vì che mặt nên cô không nhìn thấy ngũ quan, chỉ có thể đảo tầm mắt qua dương vật anh ta, màu sắc gì cũng có, kích thước tinh hoàn cũng không giống nhau. Lúc này côn thịt của người này rõ ràng nhỏ hơn người vừa nãy, nhưng lại thô hơn, khi côn thịt trong trạng thái cương cứng có thể to đến vậy. Tống Vãn hoài nghi tiểu huyệt của cô sẽ bị căng rách ra nhưng nghĩ lại tối hôm qua lúc cha và em trai cùng đi vào mặc dù thấy căng nhưng vẫn rất sung sướng. Núm vú của cô màu đẹp quá, ngực cũng đẹp hơn vợ của tôi. Người đàn ông áp chân Tống Vãn lên đỉnh đầu, gập chân lại với biên độ lớn nhất sau đó cắm dương vật của mình vào, tiếp tục mạnh mẽ đâm vào rút ra. Tống Vãn nhíu mày lại, trong một khoảnh khắc cô cảm thấy người đàn ông này như đâm vào lục phủ ngũ tạng của mình. Cô không biết qua bao lâu thì đổi bạn nam một lần. Chúng ta đổi cách chơi nhé. Dương vật của người đàn ông rút ra khỏi tiểu huyệt của Tống Vãn, cầm lấy dầu bôi trơn trực tiếp đổ nửa bình vào, sau đó người đàn ông đút hai ngón tay vào, cuối cùng nhét cả bàn tay vào tiểu huyệt của cô. Tống Vãn cảm thấy không thoải mái, độ căng này so với hai dương vật cùng nhét vào đêm qua còn to hơn. Rất nhanh sẽ thích thôi, chịu đựng một chút, một lát nữa sẽ khiến cô thoải mái. Người đàn ông thong thả tiến cánh tay vào bên trong, cuối cùng giữ một khoảng cách an toàn thọc vào rút ra, bắt chước động tác làm tình. Chưa thử qua fisting, đúng không? Chịu được kích cỡ này thì về sau có thể chọc bất cứ vật thô to gì vào tiểu huyệt cô, âm đạo vợ tôi quá chặt, mỗi lần chơi đều không tận hứng, vẫn là cô có thiên phú hơn, lần đầu tiên đã thành công. Quan hệ tình dục sử dụng nắm tay, quyền giao, thâm nhập bàn tay vào trong âm đạo. Tống Vãn không cảm thấy mình có thiên phú, cô chỉ không biết thân thể mình tột cùng sẽ bị khai phá thành trình độ cực hạn nào. Theo nắm tay của anh ta xâm nhập, cô dần dần cảm thấy kích thích, mông nửa nâng lên, chủ động đưa đẩy về phía trước. Tiếng chuông lại vang lên lần nữa, lần này đến lượt một người đàn ông tóc hoa dâm, nhưng vóc dáng người này cũng bảo dưỡng không tệ, chỉ dương vật hơi nhỏ, còn hơi lệch, ông ta không nói một lời, trực tiếp cắm vào va chạm, không đến vài phút đã bắn. Sau đó cả người nằm lên người Tống Vãn thở hổn hển, trông vô cùng mệt mỏi. Người thứ tư là một tên bụng phệ béo mập, dương vật nhỏ nhưng tinh hoàng lớn, dương vật cắm vào chẳng khác nào tăm xỉa răng, không có cảm giác gì, nhưng tên mập này lại nhét cả tinh hoàng vào, dùng sức nắn vú lớn của Tống Vãn. Đồ đê tiện, mẹ nó ông địch chết mày. Tên mập chết tiệt mặc dù rất dùng sức đưa đẩy xiên thịt. Vất vả lắm tiếng chuông lần nữa mới vang lên để đổi bạn nam, lần này Tống Vãn ngây người ra. Dương vật của người này như dị dạng, không phải dị dạng chỉ là rất dài, chiều dài lúc rủ xuống chạm đến đầu gối, nếu toàn bộ cắm vào. Tống Vãn cảm thấy côn thịt người này sẽ chọc lên tận cổ họng mình, cô lắc đầu, rầm rì phản kháng. Người đàn ông cười lạnh, đừng sợ, cô tự ngồi lên, tôi bất động, tự cô làm. Người đàn ông nói xong thì cởi dây xích trên tay Tống Vãn, ôm người vào trong lòng, có thể do mặt nạ vướng víu anh ta kéo mặt nạ lên đến trán, lộ ra nửa khuôn mặt, đầu lưỡi liếm ngực Tống Vãn, không ngờ đến học muội thanh thuần ở trường lại dâm đãng đến vậy. Dùng sức mút, ngứa quá. Tống Vãn ôm cổ anh ta, người này trên ngực có nốt ruồi đỏ, cô nắm lấy côn thịt anh ta, tuốt vài cái sau đó khó khăn nhắm vào dâm huyệt dầm về nước của mình, chậm rãi đong đưa nhét dần vào trong. Giống như còn có đâm sâu hơn một chút, thử qua vài lần. Người đàn ông đã tiến vào nửa cây côn thịt trong tiểu huyệt Tống Vãn. Chỉ có thể dừng ở đây, quy đầu anh ta đã khai phá cửa tử cung cô, đưa vào trong. Còn muốn vào nữ. Học trưởng cắn bầu ngực đầy đặn của Tống Vãn, nửa cây dương vật vô cùng sung sướng, nửa còn lại ở ngoài hít gió lạnh, không được sướng hoàn toàn. Tống Vãn lắc đầu cắn môi dưới, không được. Sẽ phá hỏng bụng tôi mất, của anh quá dài. Học trưởng nhìn dương vật của mình đành phải chấp nhận, chỉ là không đợi mình bắn ra thì tiếng chuông lại vang lên, anh ta do dự vài giây, người tiếp theo đã chạy đến phía sau anh ta. Tống Vãn cũng chưa đã thèm ôm anh ta, khuôn mặt xuân sắc rung động lòng người, tiểu huyệt hàm chứa quy đầu không cho anh ta đi ra. Anh trai, anh vẫn chưa làm em bắn ra. Học trưởng lại cắm vào một cái, dây tiếp theo đã đột nhiên bị người đằng sau đẩy một cái. Tuân thủ quy tắc một chút, người phía sau còn đang chờ đấy. Học trưởng đành phải nghe theo, thầm nghĩ trở về trường phải tìm cơ hội thao nát dâm huyệt của cô. Vì thế từng người đàn ông tiếp theo luân phiên làm, Tống Vãn bị làm đến cả người nhũn ra, cuối cùng 3P, 5P đều làm một lượt. Lúc này người đàn ông đeo mặt nạ mới rời khỏi sân khấu, đèn chùm trên trần nhà chợt tắt. Xung quanh là một mảnh tăm tối, Tống Vãn chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, không biết qua bao lâu mới mơ màng nghe thấy có tiếng phụ nữ rên rỉ, giọng nói kia quá quen thuộc, hình như là của mình. Tỉnh rồi. Vưu Dũng ngồi ở mép giường, nhéo vú Tống Vãn, đúng là rất mềm. Tống Vãn chậm rãi mở to hai mắt, nhìn xung quanh, phát hiện mình đang nằm trên giường Vưu Minh Minh, trên tường còn dán đầy ảnh chụp chung của cha và cậu, cô xoa huyệt thái dương của mình. Còn tưởng rằng mình vừa trải qua một giấc mộng xuân. Tôi làm sao vậy? Miệng cô rất khô, muốn uống nước, nhưng tiếng kêu kia cùng tiếng đàn ông càng lúc càng lớn, cô nhịn không được dời tầm mắt nhìn qua, cái đùi kia giang ra, tiểu huyệt bị dương vật thô lớn cắm vào, chảy đầy dâm dịch không phải là mình sao? Cho nên tất cả đều là sự thật, mấy giờ trước cô thật sự cùng hơn 100 người đàn ông thay phiên làm tình. Chương 5. Bị kéo vào nhà tắm nam làm tình bạo lực, trở thành nô lệ tình dục chung của các đàn anh. Ông vô sĩ. Tống Vãn không nghĩ đến quá trình này sẽ bị quay lại toàn bộ, lại còn phóng to rõ các bộ phận riêng tư, mơ hồ nhớ rõ giữa chừng có người cầm vật kim loại nhét vào tiểu huyệt mình, chẳng lẽ là nội soi. Cô thậm chí còn nhìn thấy màu sắc mềm mại của miệng tử cung của mình trong video. Tôi vô sĩ đấy, đừng quên cô bị đàn ông địch đến sướng thế nào. Loại tiệc đổi vợ này không thường xuyên, mỗi tháng chỉ có một lần, cô may mắn biết bao có thể nếm thử mùi vị của rất nhiều đàn ông. Vưu Dũng thò tay vào trong quần lót của Tống Vãn, liên tục vuốt ve âm đạo cô. Cô cũng có thể về trường học nhưng chuyện này cô dám tiết lộ ra ngoài thì đoạn video này của tôi sẽ phát lên tất cả các trang web, cô có thể tưởng tượng một chút, mọi người đều sẽ mắng cô là loại phụ nữ dâm đãng đê tiện. Tống Vãn cắn môi dưới. Cô đương nhiên sẽ không mạo hiểm nguy hiểm thân bại danh liệt. Tôi không nói, ông thả tôi ra đi. Vưu Dũng tiếp tục dùng ngón tay xâm nhập, cắm vào huyệt thịt ấm áp. có thể thả cô đi nhưng mỗi tháng tiệc đổi vợ đều phải đến tham gia. Chúng tôi đã nói với nhau, nếu cô đổi ý tôi sẽ đến trường học tìm cô, hậu quả cô có thể đoán rồi đấy. Tống Vãn thầm mắng ông ta đê tiện nhưng cũng không thể làm gì, dù sao video khiêu dâm của mình cũng bị bọn họ nắm trong tay, hơn nữa bị trăm người chơi, cô thật sự rất kích thích. Được, tôi đồng ý với ông. Chờ đến khi bắt xe về lại ký túc xá của trường, đầu óc Tống Vãn vẫn còn xuất hiện dương vật to lớn và thân thể của những người đàn ông đó, cả người cô dính nhớp. Xem thời gian, nhà tắm công cộng của trường chắc là chưa đóng cửa, nên cô cầm đồ vệ sinh cá nhân vội vàng chạy đến nhà tắm nữ. Quần áo vừa cởi ra bỗng dưng bị người che miệng lại, trực tiếp kéo cô vào nhà tắm nam chỉ cách một cánh cửa. Là anh. Vừa nhìn Tống Vãn không nhận ra người đàn ông này là ai, nhưng lại nhận ra dương vật của anh ta, người này chính là người có dương vật thô dài, làm cho người ta vô cùng sợ hãi. Không có riêng tôi, còn có mấy anh em trong ký túc xá của tôi. Tống Vãn bị kéo vào một phòng tắm, ba người đàn ông trần truồng đang tuốt dương vật, nở nụ cười dâm tà nhìn mình. Nhà tắm này là do người nhà tôi mở, muộn rồi nên anh ấy về trước, chỉ còn lại chúng tôi, có phải cô cố ý đưa tiểu huyệt dâng đến cho chúng tôi không? Ha ha ha! Tống Vãn nhìn chằm chằm vào dương vật học trưởng, cô nuốt nước miếng, nói thật thời gian tối qua trao đổi quá ngắn, cô còn chưa được làm đến cao trào thì đã đổi một cái khác. Đêm nay thời cơ không tệ, thật ra có thể làm lại một lần. Bốn người các anh cùng nhau làm đi. Cô hé miệng nói thẳng không kiên kỵ, bốn cây dương vật thôi, tiểu huyệt của cô còn có thể nhét một nắm tay vào mà. Các anh em nhìn xem, tiểu dâm đảng khẩu khí lớn thật, khinh thường dương vật của chúng ta. Làm chết cô ấy. Đúng vậy, làm cô ấy đến tiểu mất khống chế luôn. Các anh em lên. Học trưởng bế Tống Vãn lên giường đơn dùng để tắm rửa, tự mình quỳ gối hai bên, đỡ côn thịt lớn cắm vào. Đại ca, nhường một chút, hậu huyệt phía dưới để tôi. Lý Duy lại bế Tống Vãn lên, nhắm ngay lỗ đích của cô cắm vào. Lão Tam nhường chút, dương vật của tôi cũng muốn cắm vào. Cuối cùng bốn người đàn ông tìm được góc độ, toàn bộ đều cắm vào dâm huyệt của Tống Vãn. Thoải mái quá, mạnh hơn nữa. Không phải muốn làm chết tôi sao? Còn kém lắm, làm tôi cao trào, làm tôi bắn nước tiểu đi. Các anh em, làm cô ấy. Bốn người trong ký túc xá cùng dùng sức đâm về phía trước, Tống Vãn nắm chặt hai bầu ngực của mình, thân mình run rẩy mấy cái đã phun nước ra. Thoải mái quá. Tóc cô ướt dính vào mặt, cả người dính nước bọt, thoạt nhìn vô cùng sắc tình mị hoặc. Đến đi, tiếp tục cắm tôi đi. Có muốn gọi bạn bè lại đây, chúng ta cùng chơi. Học trưởng có chút tức giận, anh ta cảm thấy mình bị khinh thường thành công cụ tình dục, vì thế dùng ánh mắt, cùng lão đại nâng đầu Tống Vãn lên, một người nâng chân cô, đưa cô đến cái hồ tắm trong nhà tắm nam. Thử làm tình trong nước chưa? Tống Vãn lắc đầu, nhiều lắm là bôi trơn một chút, nhưng cô đoán sai rồi, người đàn ông rút ra, rất nhiều nước trực tiếp tràn vào tiểu huyệt, bụng cô hơi phồng lên. Đàn em Vãn, đêm nay các học trưởng nhất định sẽ làm em hài lòng. Đi lấy ngựa gỗ ở phòng mát xa tầng 3 đến. Ngựa gỗ này lần đầu tiên Tống Vãn thấy, giữa lưng ngựa có một dương vật bằng silicone nhô lên, làm vô cùng chân thực, bốn người khiêng Tống Vãn đi, một trong số đó còn chống đỡ tiểu huyệt của cô, cùng dương vật giả trên lưng ngựa cùng tiến vào bên trong. Có hơi trướng lại không có độ ấm, vừa mới bắt đầu khó có thể thích ứng. Học trưởng bật điện ngựa gỗ, chỉ thấy ngựa gỗ lập tức chuyển động, bạch bạch bạch, dương vật giả một giây đã đâm đến mấy chục lần. Nhanh quá, Tống Vãn nhíu mày lắc đầu, rất nhanh tiểu huyệt của cô đã co rút cao trào, cô muốn chạy xuống nhưng học trưởng lại giữ chặt cô trên ngựa cổ. Đây là bảo vật đấy, cưng hưởng thụ đi. Tiểu huyệt sẽ hỏng mất, không cần. Tống Vãn chật vật lắc đầu, lần này cô cũng không dám coi thường đám học trưởng này nữa. Yên tâm, dâm huyệt em co giãn như vậy, không bị chơi hư được đâu. Muốn tiểu. Một đường cong hoàn mỹ, nước tiểu và dâm dịch của Tống Vãn đồng thời phun ra. Em lợi hại thật. Lý Duy vẫn luôn đứng đó quay video, trước kia chỉ có thể xem AV, lần đầu gặp triều suy thế này. A, đợi cô ấy cao trào 100 lần, chúng ta thả cô ấy xuống được không? Tôi thấy được. Cứ vậy đi. Đàn anh ấn một cái nút, tần suất của dương vật giả bắt đầu mạnh hơn, thân thể Tống Vãn không ngừng run rẩy, bầu ngực trắng nõn rung lên làm người ta muốn cắn một ngụm. Hỏng mất, các anh thả tôi xuống đi. Tống Vãn khàn cả giọng, lần này cô thật sự bị làm cho sợ, thân thể bình thường của cô không thể chịu nổi cái máy như vậy. Anh ơi, anh trai, các anh dùng dương vật lớn làm tiểu huyệt em được không? 5 phút ngắn ngủi, Tống Vãn cao trào mấy chục lần, cuối cùng chỉ còn bụng dưới co rút, căn bản không chảy ra được nước nữa, đầu cũng gục xuống, bị bắt nghênh đón ái dục bạo lực này. Lão đại, tôi thấy nên dừng đi, lỡ như đùa chết người thì chúng ta còn bị xử phạt nữa. Học trưởng nghĩ, gật đầu thả người xuống. Mở rộng chân ra. Tống Vãn vẫn còn chút ý thức, ngoan ngoãn tách chân ra. Các anh em bắn toàn bộ tinh dịch vào đi. 4 người thay phiên bắn tinh vào lỗ nhỏ, khi rút ra tinh dịch trong tiểu huyệt chậm rãi chảy xuống dưới. Đàn em Vãn, từ hôm nay trở đi em chính là nô lệ tình dục của 4 người chúng ta, muốn gọi đến là phải đến, nếu không mọi người trong trường đều biết. Tống Vãn gật đầu, duỗi tay sờ dương vật thô dài của học trưởng, anh cắm vào toàn bộ đi được không, tiểu huyệt em muốn cả cây. Dâm đảng, đêm nay thỏa mãn em. Học trưởng hơi dùng sức, còn thừa mấy cm đều cắm toàn bộ vào. Tống Vãn đau đến mức lập tức lùi người lại, lúc học trưởng rút dương vật ra còn kéo theo rất nhiều máu. Mẹ nó đúng là đen đuổi, đây là tiền xe, cô tự đi bệnh viện đi. Học trưởng ném 100 tệ xuống đất, sau đó cùng anh em ký túc xá rời đi. Trên mặt đất, Tống Vãn nhếch khóe môi cười dâm mỹ, nụ cười này che đi mọi thống khổ, cô đặt một mục tiêu cho mình, phải nếm thử tất cả hương vị côn thịt của đàn ông, đến khi làm nát tiểu huyệt mới dừng tay. Chương 6, cùng làm với bạn thân, tùy tiện tìm đàn ông đến nhà máy chơi giả chiến. Tống Vãn ở lại viện quan sát một đêm, ngày hôm sau tự rời khỏi. Cô ngồi trên xe bus nhìn một người đàn ông ngồi một bên, tầm mắt lập tức nhìn chằm chằm nhìn vào đũng quần đàn ông, cũng không biết dương vật bên trong lớn không, vải thô phồng, có thể chơi mình đến tiểu ra không. Người đàn ông phát hiện ra tầm mắt Tống Vãn, chân của cô gái này vừa trắng vừa thon, đủ cho mình chơi một buổi tối, còn có ngực căng tràn, đúng vú nhất định là màu hồng phấn, yết hầu anh ta trượt lên xuống, mẹ nó thật muốn cắn một cái. Tống Vãn nhìn xung quanh, xác định không ai nhìn thấy bọn họ, lúc này mới duỗi tay qua chạm vào chân người đàn ông, hai người hiểu ý, gần một giây đã xác nhận rằng đây là người có thể cùng đánh giả chiến. Gần đây có một nhà máy bỏ hoang, muốn đến chơi không? Tống Vãn trực tiếp sờ vào đũng quần anh ta. Cầu mà không được. Nhà máy bỏ hoang, người đàn ông gấp gáp cởi bỏ khóa quần, ấn Tống Vãn lên vách tường, chọn tư thế đi vào từ phía sau. Nắm lấy côn thịt trực tiếp cắm vào. Mẹ nó, sướng muốn chết, đây là tiểu dâm đảng từ đâu ra, ban ngày ban mặt để anh ta làm. Anh ta nắm lấy bầu vú Tống Vãn, kéo một chân cô để lên cái bàn cạnh đó, hôm nay ông đây làm chết cô. Anh trai nhất định phải làm em lên cao trào nhé, tiểu huyệt em ngứa quá. Dương vật thô to xâm nhập vào trong âm đạo chặt khít, lực va chạm và tốc độ vừa mạnh vừa nhanh. Bọt nước văng tung tóe khắp nơi, dâm thủy cô theo va chạm bạch bạch mà chảy xuống dưới. Sao, có thích côn thịt của anh trai không? Thích, anh trai cắm mạnh nữa đi, dùng sức đâm vào điểm dê của em, mau cao trào, mau bắn nước. Hai người phối hợp ăn ý, không bao lâu người đàn ông và Tống Vãn cùng bắn ra, người đàn ông ổn định hô hấp, con mẹ nó trên đường đi làm mà còn làm được một lần, đúng là duyên phận, tiểu dâm đảng như này không nhiều lắm. Anh ta kéo khóa quần lên, vỗ mông Tống Vãn. Cô bé để lại phương thức liên hệ đi, có thời gian tôi hẹn cô đi ăn. Tống Vãn lấy ra cái bút, viết lên cổ tay người đàn ông. Ăn cơm thì thôi, tôi muốn được anh làm. Vậy chờ lần sau đến nhà tôi có thể làm em từ tối đến sáng, có tin là chơi chết em không? Người đàn ông mặc quần áo xong thì rời đi, Tống Vãn cắm ngón tay vào tiểu huyệt mình. Móc ra tinh dịch trắng đục của đàn ông, vươn đầu lưỡi liếm mút, có vị tanh nồng, sau đó há miệng nuốt toàn bộ vào miệng. Làm sao bây giờ, tiểu huyệt vẫn còn đói. Đúng lúc bạn thân gọi điện thoại đến, hẹn cô đến nhà ăn cơm, cơ hội đến rồi. Tống Vãn rất thích bạn trai Trần Nghiêu của bạn thân, nếu có thể cùng bạn thân làm thì tốt, cũng không biết bạn thân có đồng ý không. Vãn Vãn. Xin lỗi, tớ đến muộn. Ngoài miệng Tống Vãn nói xin lỗi nhưng tầm mắt lại trực tiếp dừng trên côn thịt của Trần Nghiêu. Không biết hình dạng và hương vị thế nào, thật mong chờ. Không muộn, tớ còn chưa nấu ăn xong, cậu vào nhà ngồi trước đi, tớ vào bếp xào rau. Bạn thân đeo tạp dề màu hồng, dứt lời liền xoay người đi vào nhà bếp. Tống Vãn cười ngọt ngào đi về phía Trần Nghiêu, đi đến hạ giọng nói, Nghiêu ca ca, em có chuyện muốn nói với anh. Trần Nghiêu thật ra là thích kiểu con gái như Tống Vãn nhưng anh đã có bạn gái cũng không thể ăn trong bát nhìn trong nồi, nghe vậy thì theo Tống Vãn vào phòng, ngay sau đó anh liền choáng váng. Tống Vãn làm gì vậy, sao lại cởi quần lót ra, còn quỳ lắc mông trên mặt đất, thậm chí còn dùng ngón tay tách hai cánh hoa phấn hồng của mình ra, như vậy quả thực quá kích thích. Anh điên cuồng nuốt nước miếng, ánh mắt có chút tránh né, bạn gái còn ở trong bếp, nếu bị cô ấy thấy được nhất định sẽ đề nghị tay. Nghiêu ca ca, anh mau đến làm em đi, tiểu huyệt đã rộng mở vì anh rồi. Tống Vãn cắm ngón tay vào, bắt chước tư thế làm tình. Cô không tin rằng không quyến rũ được Trần Nghiêu. Em đừng như vậy, mau mặc quần áo vào đi. Anh làm em xong em sẽ mặc, mau đến đây, cậu ấy đang nấu cơm sẽ không phát hiện ra đâu. Trần Nghiêu lắp bắp. Nhưng mà. Tống Vãn rên rỉ một tiếng, hốc mắt đỏ lên. Cầu xin anh, làm em đi. Trần Nghiêu cuối cùng cố mà làm, đành phải khóa trái cửa lại. Nhanh chóng cởi quần cởi lên, màu côn thịt của anh rất đẹp, nhất định là rất ít làm tình, tìm đúng tiểu huyệt của cô trực tiếp cắm vào. A, thoải mái quá. Anh xốc quần áo mình lên, sau đó ấn mông Tống Vãn tiếp tục làm, sau mấy trăm cái liền bắn tinh ra. Không ngờ sẽ làm tình với bạn thân của bạn gái. Tống Vãn được như ước nguyện, sờ tinh dịch nơi tiểu huyệt, sau đó ôm cổ anh nói, Nghiêu ca ca. Muốn chơi hai nữ một nam không? Anh muốn. Vậy anh vào bếp làm cô ấy, thời cơ đến em liền qua. Trần Nghiêu do dự, chơi bạn gái trong lén lút còn được, như này chắc cô ấy sẽ không đồng ý. Anh nói em ở trong phòng sẽ không thấy, rất nhanh sẽ làm xong, cô ấy thích kích thích, sẽ đồng ý. Trần Nghiêu quyết định thử, dù sao hai nữ một nam cũng quá dụ hoặc. Anh điên rồi. Vãn Vãn còn ở trong phòng đấy. Giờ anh cứng rồi, không làm em chẳng lẽ muốn anh đi làm Vãn Vãn sao? Trần Nghiêu trực tiếp mạnh bạo, tắt bếp gas, kéo áo lót của bạn gái xuống, một tay nắm ngực, xốc lên váy, kéo tất chân ra, trực tiếp làm. Nhanh lên. Dâm đảng. Nhanh nữa lên. Trần Nghiêu vừa ôm bạn gái làm vừa đi về phía phòng. Không được, Vãn Vãn ở đây. Vậy cùng làm hai các em không tốt sao, không phải các em là bạn thân sao? Cùng chung một người đàn ông là anh không tốt sao? Nhưng mà... Trần Nghiêu trực tiếp cắm vào điểm dê của bạn gái, cơ thể cô ấy lập tức run lên, nào còn nghĩ đến việc phản bác. Không ngờ năng lực tiếp thu của Tống Vãn rất nhanh, trực tiếp cởi sạch quần áo nằm trên giường, cô ấy ghé vào trên người Tống Vãn, hút núng vú Vãn Vãn. Tốt! Để anh xem tiểu huyệt của ai vừa nóng vừa chặt hơn. Trần Nghiêu cắm côn thịt qua lại giữa bạn gái và Tống Vãn, sung sướng khoái cảm, không người đàn ông nào không làm bậy, anh ta thậm chí còn vào bếp tìm chày làm bột, để bạn và Tống Vãn lần lượt cắm vào, hơn nữa còn quay video thủ dâm của hai cô. Nghiêu ca ca, mau đến làm em. Tống Vãn và bạn thân đều nhếch mông lên, đồng thời ve vẫy. Hai đứa lẳng lơ, thảo nào làm bạn với nhau. Trần Nghiêu nhổ nước bọt lên tiểu huyệt Tống Vãn, lại cắm vào, sau mấy trăm lần thúc vào, sau đó bắn ra tinh dịch, cả người không còn nhiều sức lực, tiểu huyệt hai người quá chặt, tinh dịch của anh đều bị hút khô. Tống Vãn moi móc tinh dịch ra, mặc xong quần áo thì ra ngoài tìm mục tiêu, nhìn thấy người đàn ông lớn tuổi trực tiếp bổ nhào đến làm anh ta ngã nhào xuống đất, trước mặt mọi người lấy dương vật anh ta ra sau đó cắm vào huyệt mình. trên dưới vuốt ve, cô vừa làm vừa cười không ngừng, quá sung sướng. Dương vật của đàn ông trên đường này cô đều muốn, tiểu huyệt của cô chưa hỏng, trò chơi vẫn còn tiếp tục. Bạn đang nghe truyện Nhật ký dùng thân thể trả nợ của thiếu nữ thanh thuần. Thực hiện audio duy nhất tại website tiểu đào audio.com. Theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé.